Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, không thể giết. Trường Hồng Tôn đột nhiên đại triển tiên uy. Thi Hung biết lần này là gặp gỡ chính chủ. Cái kia đại danh đỉnh đỉnh nhất thế chi tôn. Hắn cũng là khá là tức giận. Hướng về Quỷ Hung oán giận. Vì sao vội vã như thế? Ngươi có biết gặp hỏng rồi chúng ta đại sự. Quỷ Hung thống khổ trên mặt lại hiện ra thiếu kiên nhẫn. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Các ngươi còn muốn tha bao lâu? Thi Hung nộ khí đằng đằng. Một vừa chống đỡ Thiên Khả Minh dám bất thế chi ánh kiếm. Một bên là vội vàng suy tư lui lại phương pháp. Đỗ Huyền thờ ơ lạnh nhạt. Hai người bọn họ trong bóng tối nói cái gì Đỗ Huyền không có cách nào nghe được. Thế nhưng nếu dám đến, vậy thì không cần đi. Đỗ Huyền công thể một vận, khí nguyên lần thứ hai dâng lên. Trong nháy mắt này, cảm nhận được cái kia không trung đứng lặng thân thể bên trong không ngừng phóng thích kim quang. Thi Hung chỉ cảm thấy tự thân khí tức đều là hơi có chút đình trệ. Toàn bộ hải triều sương mù tràn ngập cũng là cấp tốc tiêu tan mà đi. Thi Hung cảm thấy gay gâu. Lúc này Đỗ Huyền là quyết tâm. Ách Hung tạm thời không ở. Nếu là bọn họ ba đều là mãn trạng thái lời nói. Cố gắng có thể cùng Trường Hồng Tôn đến đấu một trận. Chu vi biển lửa càng lúc càng kịch liệt. Thi Hung khiếp sợ sau khi lại là bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, Đỗ Huyền dáng người mờ mịt ngạo nghễ. Còn có một cái đây. Muốn đánh lời nói. Các ngươi ba đồng thời đến đây. Bằng hai người các ngươi. Không đủ, không đủ. Hai chữ này vang vọng ở Thi Hung bên tai. Cái kia cỗ bễ nghễ phong thái. Thực tại để hắn mạnh mẽ cả kinh. Này chính là đương đại mạnh nhất tôn giả mà. Trước đây vẫn bị cảnh cáo không nên đụng trên. Hắn, bởi vì đụng với một chọi một là tuyệt đối đánh không lại. Hơn nữa không chỉ có đánh không lại. Khả năng còn không trốn được. Nếu là hắn có lòng. Lên trời xuống đất các loại truy sát. Cái kia hầu như giống như là đầu trên một cái to lớn chữ tử. Không chỗ có thể độn. Thi Hung nghĩ. Như vậy, trong tay động tác xác thực không có dừng lại. Hắn tấm kia khô gầy khô quắt nét mặt già nua bên trên. Sắc mặt âm lãnh. Hai tay không ngừng chuyển động. Tay món nợ từng đạo hoa văn sáng lên. Nổi lên từng tầng quỷ dị hào quang màu xám sẫm. Chợt là toàn bộ thân thể đột nhiên tăng vọt. Phảng phất là mở ra phong ấn bình thường. Lúc trước khô quắt khô gầy thân thể là chỉ một thoáng trở thành một cái bắp thịt mãnh nam. Này nhìn ra Đỗ Huyền cũng là sững sờ. Khá lắm, đây là đi khổ luyện phái. Thi Hung đón Đỗ Huyền hỏa bên trong con ngươi. Miệng lớn lên đến một cái cùng khuếch đại to nhỏ. Một con bạch cốt cự thú từ hắn cự trong miệng chậm rãi bay ra. Thân hình cấp tốc mở rộng. Đồng thời còn mang theo dày đặc uy thế. Thân hình to nhỏ cùng con kia đại côn gần như. Thế nhưng một thân thi khí càng sâu. Vừa nhìn chính là lấy cái gì hung thú luyện chế mà thành hung thi. Tại đây chỉ hung thú xuất hiện trong nháy mắt. Chính là hướng về Đỗ Huyền vị trí hàng phòng thủ bổ nhào mà đi. Đối mặt Thi Hung triệu hoán công kích. Đỗ Huyền sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Xem ra là hắn đánh giá cao này ba con đại hung. Trước mắt này hai thu về đến e sợ cũng không đủ hắn xem. Hắn tay món nợ hướng phía trước tìm tòi. Ánh lửa quanh quần. Thương tình liên diễm biến ảo mà thành một đóa khổng lồ hỏa liên. Đi. Hỏa liên hướng phía trước đón lấy. Cái kia bạch cốt cự thú đang tiếp xúc đến hỏa liên trong nháy mắt là trực tiếp bị nghiền ép mà đi. Bạch cốt triệt để biến hình. Sau một khắc. Chính là trực tiếp bị lửa liên hỏa thế cho hóa thành che ngợp bầu trời hơi nước. Trực tiếp cho hắn khí hóa. Thi Hung mắt thấy vậy. Toàn lực ra hết. Nhiễu quật trưởng. Cửu đoạn. Thi Hung không dám thất lễ. Ngưng thần ứng phó. Một đôi tay phóng to cự trưởng chen lẫn tuyệt học là hướng về Đỗ Huyền vị trí đánh mạnh mà đi. Này hám hải một trưởng là để cả khối thiên địa đều kịch liệt rung động lên. Nhìn như vô hình bàn tay khổng lồ trực tiếp đúng rồi lặng yên không một tiếng động địa trực công Đỗ Huyền. Cái này cũng chưa hết. thì hung liên tiếp lại là hướng về hắn mấy cái phương hướng liên tiếp oanh trường. Hắn nhìn Đỗ Huyền bóng người, trong lòng hoảng sợ nguy hiểm cảm giác là càng cường thịnh. Người sau càng là bình tĩnh, liền đại biểu càng là không có đem hắn để ở trong mắt. Ngay sau đó trong tay ánh sáng mạnh dâng lên, hai cái chữ khác trường trượng với sau lưng tái hiện ra. Thi hung quát khẽ một tiếng, trong thiên địa, hải triều dưới, cạnh biển nộ quyền, khắp nơi hỗn loạn, hắn ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt dữ tợn, chìm trong đêm, thịnh nộ dưới, mãn lực ra chiêu, phấn thân đột hiểm. Thi hung trong lòng lúc trước, vẫn chưa tới ở đây mất mạng thời khắc, cái kia xuẩn bà nương tự chủ trương, chờ chạy đi có nàng dễ chịu, mấy đạo cự trưởng cường có thể gợn sóng mà tới. Bắt chuyện đến Đỗ Huyền trước người mấy trượng ở ngoài. Đỗ Huyền vẫn duy trì kiếm giả khí khái, phong độ không cho bẻ gãy. Hắn đưa tay hướng phía trước, thiên khả minh giám trong nháy mắt xuất hiện ở bên người. Nhất kiếm hàn quang, không chỗ tìm. Đạo kiếm tôn sư 100 đời tuyệt thức tái xuất, khí thế nhuệ quét cự trường. Nhìn như Đỗ Huyền tùy ý vì là vung vẩy một kiếm. Vô cùng trăng lưỡi liềm ánh kiếm nhưng là phá vỡ không gian. Phá nát tất cả, hướng về thi hung mặt mà đi. Xong xuôi xong xuôi xong xuôi. Thi hung biết vậy nên lo lắng. Thoáng qua ánh kiếm kia dĩ nhiên là giết tới trước người. Nhanh chóng chi nhanh, không đợi phản ứng. Quanh người hắn lần thứ hai hiện ra một tòa núi thây. Hết mức chống đối thiên khả minh dám mạnh mẽ ánh kiếm. Này một kiếm Đỗ Huyền không có tác dụng bao nhiêu lực. Hắn đợi thêm, chờ cuối cùng một hung ách hung sẽ xuất hiện hay không. Thiên địa một bão, núi thây một tán, nửa cái thân hình nhấn chìm với trong nước biển. Thi hung thân hình là lảo đảo một cái. Yết hầu kêu rên liên tục, bụi mù tiêu tan liếc thấy là một thân thảm trạng. Bị Đỗ Huyền chăm chú thủ sẵn yết hầu quỷ hung cũng là ở lại. Sững sờ thần. Nơi này tranh đấu tiếng vang rung động quá mức kịch liệt. Không ít bên ngoài ngàn dặm tu giả đều là có cảm ứng. Lúc này khối này vùng biển ở ngoài đã là vi không ít tu sĩ. Càng là nghe tin chính là Trường Hồng Tôn ở đây đồ ta. Từng cái lũ lượt kéo đến. Vùng biển ở ngoài, liếc thấy bên này đầy trời kim quang cùng biển lửa. Không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là Trường Hồng Tôn người chiếm thượng phong. Không thẹn là Trường Hồng Tôn A, có thể cùng nhân vật như vậy tích chữ ở một đời. Cũng coi như là có phúc duyên. Tôn giả ở trên A. Chấm ngoặc kép, xì xào bàn tán mang theo một ít không tên tâm tình tràn ngập mà mở. Không ít người đối diện một ánh mắt đều có chút khiếp sợ. Trường Hồng Tôn đích thân tới Đông Hải Đô ta. Dược Tôn giả Dược Trần tái hiện Trung Châu. Lại là tin tức lớn. Tin tức lớn a, bên này, oành, dĩ nhiên chiêu thức ra hết thi hung là triệt để hoảng loạn thần. Trốn, này có thể trốn đi đâu? Đánh lại đánh không lại, trốn nhìn dáng dấp lại trốn không thoát. Đỗ Huyền ánh mắt chặt chẽ khóa chặt hắn, ở thi hung trong mắt, mã đến cùng ai mới là đại hung a? Hắn sở hữu hoảng loạn cùng nhất cử nhất động Đỗ Huyền đều nhìn ở trong mắt. Đỗ Huyền cầm kiếm tay lần thứ hai hướng phía trước dương lên. Cuối cùng cái kia một vị ách hung. Nếu không ra, Đỗ Huyền liền không chờ nữa. Vốn định ba cái đến rồi đồng thời quyết định. Đánh phế bỏ kéo về đi phong ấn. Nhưng nhìn dáng vẻ vị cuối cùng là cái túng bao. Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Hắn quay đầu nhìn quỷ hung. Xem ra còn có một vị không muốn hiện thân. Quên đi. Đỗ Huyền cổ tay xoay một cái, mũi kiếm ngưng truyền, khí đãng vân nguyệt, những này đã bị phong ấn trấn áp mấy ngàn năm ba hung. Thực lực không lớn bằng lúc trước, nếu như là trước đây đám lão tiền bối không cách nào đem triệt để chém giết xóa đi. Vậy ngày hôm nay Đỗ Huyền liền cẩn thận đem loại này gieo vạ cho ngoại trừ đi. Ngoại trừ đại hung đồ vật nhất định phải cẩn thận, tất cũng không biết môn bọn họ có hay không còn có lưu lại hậu chiêu. Đỗ Huyền triệu động Đại La Thiên Hy, chuẩn bị đem cả khối vùng biển, trên trời thiên hạ đều khuông lên, sau đó giải trừ tự thân đạo khu công thể 5/10 phong ấn. Triệt để chu hung, không ngờ, nhưng vào lúc này, một tiếng người quen thuộc thanh nhưng là truyền âm mà tới. Huyền Nhi, dừng tay, không thể giết, thả chúng nó đi. Hả? Đỗ Huyền nhất thời đầu đầy dấu chấm hỏi. Ý tứ gì? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.